Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, 260 Thánh Địa Mariezoa. Cho nên nói, cần đại khái một ngày sao? Usopp nắm trong tay bản vẽ, nhìn như tự lẩm bẩm dáng vẻ. Là thuyền trưởng, đã là tốc độ nhanh nhất. Cây trúc khoanh tay mà đứng, cung kính đứng ở một bên. Gần đây hắn cảm giác Usopp trên người uy thế bộc phát rõ ràng. Coi như biết rõ Usopp không có ác ý, nhưng là cây trúc vẫn là hơi có chút khẩn trương. Dù là Usopp đối đãi bọn họ đã tính là tốt vô cùng. Đương nhiên, cây trúc đem loại cảm giác này trở thành xuất phát từ nội tâm tôn kính. Usopp băng hải tặc tất cả nhân viên trải qua trên biển khơi sóng gió sau đó. Tiêu phí rất lâu thời gian, mới tới nơi này, chuẩn bị đi ngư nhân đảo. Chỉ về thế chuẩn bị sẵn sàng công việc, kỳ thực cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Bất quá độ màng là phải, nếu không nói muốn đến ngư nhân đảo, trên căn bản là không thể nào. Được, ta biết, Usopp an tĩnh nói một câu, nhìn ngoài cửa sổ phương xa ngày không, không biết đang suy nghĩ gì, cây trúc cũng cung kính rời đi, hắn còn cần đi chuẩn bị những vật khác, có chút sự tình vẫn còn cần hắn tới thao tác, không biết có thể vượt qua hay không, chấm ngoặc kép, Usopp cúi đầu xuống, nhìn trong tay bản vẽ, đây là công tượng cho bọn hắn mang đến độ màng sổ tay. Trong đó có cần đại khái lúc lớn lên, độ màng cái này công nghệ có thể không thể lơ là. Đây chính là mạng người quan trọng sự tình, coi như là tìm trên đảo toàn bộ công tượng, tiêu phí thời gian, cũng chỉ có thể rút ngắn đến trong vòng một ngày. Mau hơn nữa nói phỏng chừng cũng quá dễ dàng xảy ra vấn đề. Tại đại hải sâu bên trong, nếu là độ màng xảy ra vấn đề nói, đây chính là thuyền hủy người mất kết quả a. Usopp cũng không dám đi đổ vận khí. Usopp băng hải tặc tụ tập nhiều như vậy độ màng công tượng, cũng từ bọn họ trong miệng biết được một tin tức. Đó chính là tại Usopp băng hải tặc đến trước, mũ rơm Luffy băng hải tặc mũ rơm vừa mới độ màng hoàn thành, đã lặn xuống đi ngư nhân đảo. Đây cũng chính là nói, cần phải tại ngư nhân đảo bùng nổ chiến đấu, lúc nào cũng có thể xảy ra. Bất quá bây giờ Usopp cũng không có quá tốt biện pháp. Lại thời điểm này gấp cũng là không vô dụng. Usopp chỉ có thể cầu nguyện Black biết tại Luffy sau đó đến. Hoặc có lẽ là chiến đấu không sẽ ảnh hưởng đến thần thụ Eva tồn tại. Ta cũng nên lên đường. Chờ ở chỗ này cũng không là một chuyện. Chấm ngoặc kép, trên bàn ly cà phê trong. Mở mạo hiểm nhàn nhạt hơi nóng. Nhưng là hiển nhiên Usopp đã vô tâm thưởng thức. Usopp còn cần đi chắc chắn một món sự tình, đó chính là thần thụ Eva huyết điều. Mặc dù Usopp trên căn bản có thể suy đoán ra đến, bảo thụ Adam có huyết điều nói, thần thụ Eva cũng là có huyết điều mới đúng. Nhưng là, cái này loại sự tình, vẫn còn cần dùng chính mình con mắt tự mình đi xác nhận tốt. Kẻo kẹt, gỗ cửa bị mở ra, Usopp từ trong phòng đi ra. Đã có chút gió sương tháng năm nhà gỗ môn phát ra rên thống khổ âm thanh tới. Ghé pâu đạp đạp đạp tại một đám thuyền viên trong ánh mắt. Usopp thân ảnh càng lúc càng xa, hướng xa xa bay đi. Mặc dù phần lớn người cũng không biết Usopp chính xác mục đích, nhưng là Usopp vẫn là đại khái nói qua hắn muốn đi cái gì địa phương. Mà còn Usopp an toàn cũng không cần bọn họ lo lắng. Tại thuyền viên đoàn trong lòng, Usopp đã có vô địch hình tượng, coi như là hung ác hơn nữa địa điểm. Đối với, đúng, Usopp mà nói đều hẳn là không có nguy hiểm mới đúng. Cho dù là lính gác xâm nghiêm thánh địa Mariezoa, hòn đảo nhỏ này bản thân đều là độ màng là tồn tại. Nó nghiêng xuống địa phương chính là ngư nhân đảo tồn tại. Mà ngư nhân đảo phía trên 10.000 mét chính là thánh địa Mariezoa. Cho nên Red Light kỳ thực cũng không xa. Thậm chí cho dù ai cũng có thể rất rõ tại dã ngoại thấy Red Light uy nghiêm tồn tại. 10.000 mét nghe rất cao rất xa xôi. Nhưng là đối với Usopp mà nói, cũng không phải là cái gì việc khó. Usopp cần hao phí chẳng qua là thời gian và một chút thể lực a. Ào ào ào nhanh chóng lên cao. đảm nhiệm cao không cuồng phong lay động tự có chút tự nhiên cuốn tóc. Usopp ánh mắt lăng nhiên nhìn phía trên, thỉnh thoảng tham khảo một chút red line vị trí, để cho mình phương hướng đi tới không xuất hiện sai lệch. Trên bầu trời cũng không có còn lại vật tham chiếu tồn tại. Chỉ có thể một bên sử dụng ghép bâu lên cao, vừa nhìn red line làm vật tham chiếu, mới có thể làm cho mình bảo đảm là một mực hướng thánh địa Mariezoa đi. Trên bầu trời hiện lên điểm một cái đám mây, trang xuyết lấy xanh thảm ngay không, thoạt nhìn là như vậy thích ý. Mưu tựa ở một gốc cây làm hơn, vẻ mặt có chút lười biếng, trong đầu suy nghĩ một tuần lễ sau đó chính mình kỳ nghỉ đến sau đó. Thế nào về nhà an ủi hắn xinh đẹp thê tử, làm một tên hải quân Mưu không cần đối mặt cùng hung cực ác ác đồ môn. Một điểm này nhất là làm Mưu hài lòng, ở chỗ này trên căn bản không hội ngộ đến nguy hiểm. Đương nhiên, vẫn là phải cẩn thận mặt đối với. Đúng. Thiên Long Nhân tồn tại, đây chính là một đám sinh mệnh mạnh mẽ ngang ngược không biết lý lẽ tồn tại. Đương nhiên hết thảy các thứ này Mưu chỉ dám chính mình trong đầu ngẫm lại. Còn như nói ra làm như vậy, Mưu cho hắn 100 cái lá gan hắn là như vậy không dám. Làm thánh địa Mariezoa một tên người thủ vệ, hơn nữa còn là hải quân thân phận hắn, hàng năm chỉ cần lần nữa thường trú thời gian nửa năm. Những thời gian khác, người muốn đi làm cái gì cũng được. Có thể nói đây là một phần không có nguy hiểm, nhưng lại kèm theo cực kỳ nguy hiểm công việc. Bất quá cũng may tiền lương rất cao. Hơn nữa chỉ cần công việc thời gian nửa năm, liền có bó lớn thời gian đi tiêu phí. Vừa có thể dùng đến đi cùng người nhà, cũng có thể dùng đến làm tự mình nghĩ làm sự tình. Tại Mưu xem ra, công việc này cùng còn lại hải quân sinh hoạt, thật là tốt không thể tốt hơn. Hà a, chấm ngoặc kép, Mưu đánh một cái hà hơi. Ở nơi này dạng nhiệt độ không cao, thổi hơi lạnh gió biển buổi chiều, thật là nhất là khiến người ta cảm thấy mỏi mệt tồn tại. Cũng may Mưu cái này vị trí, cũng không có còn lại hải quân tồn tại. Mưu cũng không cần chú ý thứ gì. Nơi này là Red Line bên bờ. Thiên Long Nhân môn căn bản không khả năng đi tới nơi này. Nơi này cũng có thể tính là không có người ở khu vực. Mặc dù hải quân tướng tá môn canh giữ vệ nơi này nhiệm vụ nói là phòng ngừa có người leo lên Red Line, nhưng là Mưu đối với cái này khịt mũi coi thường. Tại Mưu trong lòng, có cái này loại nghĩ pháp gia hòa, nhất định là một chút chưa từng va chạm xã hội gia hòa. Red Line cao bao nhiêu? Vậy đơn giản không thể nào là dùng nhân lực có thể làm được. Mặc dù nghe nói rất nhiều năm trước, một cái ngư nhân hoàn thành hành động này, hơn nữa còn gây ra đại sự tình. Nhưng là đối với, đúng, Mưu mà nói, đó đã là đi qua lịch sử. Lịch sử chính là lịch sử. Hắn mới không sẽ lo lắng những thứ này sự tình đây. Đó cũng không phải nói Mưu không cho là trên đời này có người có thể hoàn thành như vậy động tác. Dù sao cái này loại sự tình là có tiền lệ tồn tại. Nhưng là, Mưu như cũ không cho là sẽ có cái nào kẻ ngu sẽ làm cái này loại sự tình. Trong làm chung quanh, nơi này chính là thánh địa Mariezoa, tối cao tôn quý Thiên Long Nhân môn ở nơi. Nơi này lính gác nhưng là phi thường xâm nghiêm. Phỏng chừng trên cái thế giới này, lại cũng không có một cái địa phương có nơi này lính gác xâm nghiêm như vậy. Hà a, tốt đẹp như vậy thời tiết, không biết Lucy Mét đang làm gì. Chấm ngoặc kép, Mưu mặc dù đã cảm giác buồn ngủ 10 phần, nhưng là vẫn tận lực làm cho mình nghĩ một chút những vật khác. Tới hóa giải loại trạng thái này, nơi này mặc dù không có người ở, nhưng là thỉnh thoảng vẫn sẽ có hải binh đi ngang qua. Nếu như bị những người khác thấy nói, mặc dù cũng không sẽ ra cái gì đại sự tình, nhưng là một phen khiển trách đó là thiếu không, mà còn Mưu còn muốn hoàn thành công việc này. Trở lại chính mình ấm áp trong nhà đi đây. Hắn có thể không muốn bởi vì là cái này sự tình để cho chính mình kỳ nghỉ trở nên rút ngắn. Cái này loại sự tình lúc trước cũng là phát sinh qua. Mặc dù đó là phát sinh ở một người khác quỷ xui xẻo trên người sự tình. Oành oành oành từng trận phi thường có tiết tấu thanh âm truyền tới. Mưu cơ hồ hoài nghi mình có phải hay không nghe nhầm. Ở nơi này loại tựa như ngủ không phải là ngủ giai đoạn. Có thể sinh ra như vậy ảo giác không có gì lạ. Oành oành oành thanh âm vẫn còn tiếp tục. Hơn nữa càng lúc càng rõ ràng. Không đúng. Mưu cơ hồ đánh một cái cơ trí. Trong nháy mắt buồn ngủ liền hoàn toàn tan biến không còn dấu tích. Mưu trợn to cặp mắt. Nhìn red light bên bờ. Nơi đó bởi vì thật sự là quá cao. Mưu chưa bao giờ dám đi đến nơi đó. Mà còn nơi này mặc dù nói là lục địa. Nhưng là cao độ nhưng là cao vô cùng. Cho nên giống nhau thời điểm. Ở nơi này loại bên bờ khu vực. Cuồng phong nhưng là khắp nơi tàn phá. Mặc dù cũng không có đến có thể thổi ngã người mức độ. Nhưng là sơ ý một chút. Cũng là tồn tại rơi xuống nguy hiểm. Đương nhiên. Cái này loại cuồng phong cũng không phải không chỗ nào không có mặt. Ít nhất nơi sâu xa của đại lục vùng. Liền đã không có rất rõ ràng cảm giác. Đó là, chấm ngoặc kép, tại Mưu kinh hoàng trong ánh mắt, một đạo thân ảnh từ từ xuất hiện trong mắt hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình, ngay tại hiện tại xảy ra. Không đúng, cái này sự tình vẫn là có phân biệt. Mưu không tin có người sẽ leo lên. Người này tựa hồ cũng không phải leo lên, mà là bay lên. Mưu giờ khắc này ngốc, sững sờ đứng tại chỗ, toàn lực banh ra miệng mình, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.